Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là một tia chớp lao về mấy chiếc xe ô tô chỗ Tề Mặc. Tề Mặc liền đập tay vào thông tin. Nổ súng. Mấy nòng pháo ở phòng bên ngoài rung lên, phá vỡ yên tĩnh của màn đêm do tập trưởng Bruno nhắc nhở từ trước đến nay. Lần này Tề Mặc không chỉ mang vũ khí loại hình lớn có sức công phá kinh hồn, mà cả vũ khí loại hình nhỏ chuyên nhằm vào đám thổ dân. Chỉ trong chốc lát, những bóng đen xông lên đã bị đạn pháo nã vào người mà xé nát. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão đại à, bên lão đại cũng bị sao? Bạch Ưng nghe tiếng súng nổ qua hệ thống liên lạc thì bất giác cao giọng hỏi. Cùng lúc đó ở phía Hắc Ưng cũng vọng lên tiếng súng nổ kịch liệt. Tề Mặc càng tối sầm mặt. Cho các chú toàn quyền xử lý, hãy ứng phó một cách cẩn thận. Bạch Ưng và Hắc Ưng đồng thanh vâng dạ. Trong tay bọn họ đều là trang thiết bị, vũ khí đầy đủ. Máy bay rời khỏi mặt đất một cách nhanh nhất. Ở tình huống căng thẳng như lúc này, tự xử lý là cách tốt nhất. Lý Tâm chăm chú theo dõi toàn cảnh hiện trường trên màn hình. Ở bên ngoài, những kẻ tấn công từng đợt đã bị tiêu diệt. Không khí yên lặng trong giây lát. Sau đó những bóng đen lại tiếp tục xông lên. Đạo pháo súng ống hướng thẳng về phía bọn họ mà phát hỏa. Chứng kiến cảnh những bóng đen xông lên không biết mệt mỏi như là đàn kiến. Lý Tâm hơi nhíu mày lại. Lẽ nào bọn họ không biết đường rút lui gặp khó khăn sao? Đừng thương hại kẻ địch. Nếu không người chịu thiệt chỉ chính là bản thân cô đó. Lập Bộ cất giọng lạnh lẽo bên tai Ly Tâm. Anh ta đứng sát cửa, tay cầm khẩu súng lớn. Ly Tâm còn chưa đáp lời thì màn hình hiển thị đột nhiên rung nhẹ. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Ly Tâm hoảng sợ đến mức không thốt thành lời. Một bóng đen lao thoăn thoắt trên cành cây nọ sang cành cây kia, rồi nhanh như một tia chớp nhảy xuống chiếc ô tô đang lăn bánh ở ngoài cùng. Mặc cho súng đạn không biết bao nhiêu phát vào người, mặc cho máu xối xả ướt đẫm toàn thân, bóng đèn đó dường như không biết đau đớn là gì. Hắn ngồi xổm trên ốc xe ô tô mà đấm mạnh vào bên trong. Năm ngón tay hắn cứng như là sắt, thậm chí lại còn sắc bén hơn cả lưỡi dao và có một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, bóng hình toàn thân máu đỏ xé toang nóc ô tô, thảo cánh tay dài vào túm lấy người bên dưới. Khi bị hắn lôi ra ngoài, chỉ thấy người trong tay hắn đã biến dạng, toàn thân là một màu đỏ. Lúc đó, loạn đạn xảy bay đến, xe nát bóng đen biến thành mảnh vụn. Lê Tâm há hốc miệng mà nhìn cảnh tượng trên màn hình. Bàn tay cô không ngừng run rẩy kịch liệt cầm thiết bị liên lạc. Kẻ đó, rốt cuộc là thứ gì? Cảnh tượng vừa rồi tàn nhẫn ngoài sức tưởng tượng của cô. Thấy toàn thân Lê Tâm hơi run rẩy, Tề Mặc đặt một tay trên vai của Lê Tâm giúp cô trấn tĩnh. Hắn cất giọng trầm trầm. Tiêu diệt toàn bộ. Sau khi Tề Mặc phát lệnh, tên súng ngày càng dữ dội hơn. Đạn pháo có trên 3 chiếc máy bay, đủ để hủy diệt cả một thành phố nhỏ, một mống cũng không chừa, chứ đừng nói là đám người này. Chỉ trong chốc lát lửa đạn sáng ngập trời, vũ khí loại nhỏ không ngừng hoạt động, nhường chỗ cho vũ khí loại lớn. Đạn pháo vừa bắn ra, cây cối ở khu vực xung quanh đều bị hủy diệt. Mảnh đất màu trắng bạc một lúc sau biến thành một màu cháy đen, không gian trống đến nỗi đám người biến dị cũng không còn chỗ ẩn nấp. Đến lúc này Lập Hộ mới hơi hơi nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi quả thực là đáng sợ. Những bóng đèn đó có sức mạnh và sức kháng cự không thể nào tưởng tượng nổi. Lẽ nào đây là người biến dị do nhiễm phóng xạ sao? Nếu mảnh đất này thuộc về bọn họ thì nhân loại không thể đặt chân đến đây là chuyện dễ hiểu. Với sức mạnh của loài dã thú đó, người bình thường khó có thể chống lại bọn họ. Tề Mặc mắt không rời khỏi màn hình, cất lời ra lệnh. Toàn lực canh phòng. Lão đại à, ở bên chúng tôi. Hắc Ưng mới nói được một nửa câu thì liên lạc đột nhiên bị cắt đứt. Lý Tâm biết có chuyện gì đó xảy ra rồi, cô lập tức hét lên. Hắc Ưng à, mau trả lời đi. Bàn tay của Lý Tâm gõ rất nhanh trên bàn phím. Trấn tĩnh lại. Tề Mặc nắm lấy bàn tay của Lý Tâm khi thấy tay của cô hơi run rẩy. Lý Tâm hít một hơi không đáp lời Tề Mặc, cô tìm mọi cách liên lạc với Hắc Ưng. Bình tĩnh, nói ra thì dễ nhưng thực hiện rất khó. Có điều dựa vào tình hình trước mắt, cô chỉ có thể bình tĩnh, buộc phải bình tĩnh mà thôi. Không có tín hiệu, chỗ của Hắc Ưng mất tín hiệu hoàn toàn rồi. Thử liên lạc với thuộc hạ của Hắc Ưng nhưng lại không thành công, sắc mặt của Lý Tâm trở nên rất là khó coi. Tề Mặc vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Kết nối lại đi. Lý Tâm cắn môi tiếp tục liên lạc với Hắc Ưng, đầu bên kia chỉ có tiếng tạp âm rè rè như cũ. Lý Tâm tìm mọi cách nhưng không thấy tín hiệu ở chỗ Hắc Ưng. Cô cuộn chặt bàn tay trở thành nắm đấm, ngẩng đầu nhìn Tề Mặc mà lắc đầu. Phía Hắc Ưng vừa rồi xảy ra đụng độ, bây giờ lại mất tín hiệu, không nói mọi người cũng có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Lão đại ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net